Vạn đạo Long Hoàng, chương 1679, Linh hồn huyễn thuật uy lực. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. A, một cái võ hoàng lục trọng tiền kỳ, phổ thông thể chất người, hắn ngoại trừ dùng bảo mệnh linh phù đào mệnh còn có thể làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thủy Hàn cười lạnh. Lục Minh không nhìn thẳng Lạc Thủy Hàn, nhìn về phía chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ không dùng bảo mệnh linh phù. Chiến đài Thu Oánh Oánh mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không cần bảo mệnh linh phù. Cái kia Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, con mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, bởi vì đối phó ngươi, còn không cần dùng đến bảo mệnh linh phù. Thu Oánh Oánh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy, nhường đối phương cười lên ha hà, không chỉ có là hắn, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông rất nhiều người, đều nở nụ cười. Một cái võ hoàng lục trọng tiền kỳ, phổ thông linh thể người, đánh với Thiên Thần Tông võ hoàng lục trọng, linh thể tối thiểu là trung đẳng địa linh thể thiên kiêu, thế mà nói đối phó đối phương, không cần dùng đến bảo mệnh linh phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là phách lối, thật là cuồng vọng. Không cần linh phù, vậy liền đi chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, lạnh lùng mở miệng, thánh quang tràn ngập, bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh thánh quang kiếm, hướng về Thu Oánh Oánh chém giết mà đi. Nhưng lúc này, Thu Oánh Oánh ở trong mắt hắn, thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh giống như trực tiếp từ trước mắt hắn biến mất, bốn phía tràng cảnh cũng thay đổi, trong khoảnh khắc biến thành một phiến luyện ngục. Vô số ác ma, hướng về Thiên Thần Tông Thiên Kiêu giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Lan, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu giống to kiếm khí ngang dọc chém về phía những cái kia ác ma, những cái kia ác ma không ngừng bị chém giết nhưng lại có càng nhiều ác ma nhào về phía hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng với ác ma triển khai kịch liệt đại chiến. Đương nhiên, tất cả những thứ này, đều là hắn nhìn thấy mà thôi, lúc này, hiện trường đại bộ phận người, đều mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chỉ nhìn thấy Thiên Thần Tông Thiên Kiêu khí thế hùng hổ thẳng hướng Thu Oánh Oánh, nhưng vọt tới một nửa thời điểm Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, đột nhiên dừng lại, mặc danh kỳ diệu giống to, sau đó hướng về phía không khí một trận giết lung tung. Mà Thu Oánh Oánh liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông Thiên Kiêu giết kịch liệt vô cùng, hiện trường những người khác nhìn một mặt mộng. Bước, vị này lão huynh, là đang làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Long Thần Cốc đệ tử cũng là một trận choáng váng. Hiện trường, chỉ có hai người, sắc mặt bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người là Lục Minh, một người khác là Thu Hạo. Thu Hạo tự nhiên biết rõ Thu Oánh Oánh lấy được truyền thừa, sẽ thi triển linh hồn huyễn thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sư đệ, người đã sớm biết a, Tử Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía một mặt bình tĩnh Lục Minh. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rốt cục biết rõ, Lục Minh sao lại muốn nhường Thu Oánh Oánh tham gia tỷ thí. Ân, sư huynh, nhìn xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hơi hơi gật gật đầu, mỉm cười nói, Triệu Thất ngươi đang làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông khán đài, Lạc Thủy Hàn hét lớn, hắn sắc mặt có chút nóng lên, này Triệu Thất làm cái quỷ gì? Bất quá, hắn hét lớn, căn bản vô dụng. Thiên Thần Tông ngày đó kêu, vẫn như cũ hướng về phía không khí cuồng chém chém lung tung, trong miệng không ngừng kêu, giết lăn, loại hình mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Thu Oánh Oánh nhẹ giơ lên liên bộ, trong tay xuất hiện một thanh Thu Thủy Trường Kiếm, hướng về đối phương đi đến. Đối phương giống như hoàn toàn nhìn không thấy Thu Oánh Oánh, lung tung chém giết, nhưng mỗi một kiếm, đều chặt không trung Thu Oánh Oánh, chỉ là chém vào Thu Oánh Oánh bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thất ngươi làm cái gì? Mau lui lại a! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thần Tông người hét lớn. Nhưng vô dụng, Triệu Thất giống như căn bản nghe không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh đi tới Triệu Thất trước người, một kiếm đâm ra. Triệu Thất không có chút nào phản ứng, trực tiếp bị Thu Oánh Oánh một kiếm đâm xuyên qua đan điền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Triệu Thất lung tung chém giết cử động mới ngừng lại, hắn trừng mắt to, sững sờ nhìn xem Thu Oánh Oánh, sững sờ nhìn xem cũng đã đâm xuyên qua hắn đan điền, tan vỡ hắn linh thần trường kiếm, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh trường kiếm chấn động, Triệu Thất xa xa bay ra ngoài, cũng đã không có khí tức. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh công kích quá quỷ dị, Triệu Thất chết mặc danh kỳ diệu. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một lúc lâu, Long Thần Cốc đệ tử bộc phát ra kịch liệt reo hò. Mà Thiên Thần Tông người thì sắc mặt âm trầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái võ hoàng lục trọng tiền kỳ, phổ thông linh thể người có thể làm cái này, có thể tùy tiện giết ngươi Thiên Thần Tông thiên kiêu, nhìn thấy không? Lục Minh ánh mắt nhìn hướng Lạc Thủy Hàn, đạm mạc mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thủy Hàn hàm răng cắn lạc lạc vang, nhãn thần bên trong tràn đầy sát cơ. Vừa mới, hắn còn nói, một cái võ hoàng lục trọng tiền kỳ, phổ thông linh thể người, ngoại trừ dùng linh phù bảo mệnh còn có thể làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, sự thật chứng minh có thể giết hắn Thiên Thần Tông thiên kiêu. Lúc này Trần Trụi đánh mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã sớm nói, để ngươi nói nhảm ít một chút, bằng không thì chỉ có thể bản thân đánh bản thân mặt, hiện tại, đánh thoải mái sao? Lục Minh tiếp tục mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đừng cao hứng quá sớm, định bảo tiểu hội còn không có kết thúc. Lạc Thủy Hàn cắn răng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền tiếp tục xem, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Cóc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh đánh chết đối thủ, quay trở về bình đài. Đằng sau Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông khiêu chiến, cẩn thận một chút, lại liên tục đào thải Long Thần Cốc hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Long Thần Cốc còn thừa lại 10 người. Đến phiên Long Thần Cốc thời điểm, lần này, Long Thần Cốc không có tiếp tục khiêu chiến Thiên Thần Tông, ngược lại đem đầu mâu chuyển hướng Thiên Vũ Ma Tông, đánh chết Thiên Vũ Ma Tông một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, vòng thứ 9 kết thúc, vòng thứ 10 bắt đầu. Từ vòng thứ 10 bắt đầu, không có người khiêu chiến Thu Oánh Oánh, trước tiên đem Thu Oánh Oánh để đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua 2 vòng, lại bị đào thải 6 người, chỉ còn lại 4 người. Theo thứ tự là lĩnh đội Thu Oánh Oánh, Tô Lôi, còn có Băng Long Cốc một cái thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần Cốc không thể nghi ngờ nhân số là ít nhất. Tình huống này tại sao cùng 3 năm trước đây như vậy tương tự, Long Thần Cốc ngay từ đầu nhân số ít nhất, cuối cùng lại nghịch chuyển chiến cuộc thực hiện lật bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Long Thần Cốc sẽ không cũng lật bàn a, rất nhiều người nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, 3 năm trước đây, Long Thần Cốc có Lục Minh, nhưng lần này, không có khả năng lại xuất hiện một cái Lục Minh. Kia Thu Oánh Oánh thủ đoạn, mặc dù thần bí, nhưng gặp được đỉnh cấp thiên kiêu chưa hẳn không thể một trận chiến. Không sai, muốn như 3 năm trước đây một dạng lật bàn, trừ phi như Lục Minh một dạng, có thể ứng phó xa luân chiến, lực áp quần hùng, bằng không thì không có hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đám người thảo luận, mới một vòng, bắt đầu. Lần này, Thiên Thần Tông phái ra một cái đỉnh cấp cường giả lên đài khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là Thiên Thần Tông lần này tham gia định bảo tiểu hội, mạnh nhất 4 người một trong, người này gọi là Thái Anh, võ hoàng lục trọng đỉnh phong, thượng đẳng địa linh thể tồn tại. Thái Anh ánh mắt ở Long Thần Cốc 4 người trên người quét qua, cuối cùng rơi vào Tô Lôi trên người, nói. Xuống tới một trận chiến A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Thiên Thần Tông rất cường ngạnh, phải lấy xa luân chiến, đào thải trước đi Long Thần Cốc. Tô Lôi tu vi, rất mạnh, lại khí huyết dồi dào, cho người ta một loại rất mạnh áp lực, ở trước đó, vẫn không có người khiêu chiến nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lôi ánh mắt sáng lên, bay lên chiến đài. Ngươi tốt, nếu không, chúng ta điểm đến là rừng A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lôi rụt rè nói, lời ấy, nhường toàn trường những người khác có chút đưa mắt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lôi thoạt nhìn rất mạnh, làm sao một bộ nhát như chuột bộ dáng. Thái Anh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cái dạng này tu vi có mạnh hơn, có thể có cái gì chiến lực. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.